Thần Tiên Đạo Hệ Thống, chương 6, chuẩn bị nhập học, góc truyện audio.com, nghe xong Lam Tiên cũng chỉ gượng gạo chấp nhận, mỉm cười đồng ý lời nói của Phi Linh. Trong 7 năm rưỡi, tình cảm của cô đối với Phi Linh ngày càng rõ ràng, cũng rất mơ hồ, như thể là một người chị, có lúc lại giống một cô gái đang yêu, lại có lúc lại nghiêm khắc với bản thân như một nô tì. Tiên tỷ, sao tỷ không đi học? Không phải đi học sẽ biết được nhiều kiến thức hơn sao? Phi Linh bất chợt hỏi. Trong thời gian trưởng thành, cậu cũng đã giúp đỡ Lam Tiên trong việc tu luyện rất nhiều. Vừa chỉ bảo, vừa cho nàng phép dược mà cậu luyện chế từ luyện đan các. Nay nàng đã là pháp tôn ngũ trọng đỉnh phong. Gợi ý của Phi Linh cũng làm Tuyết Hoàng Linh bất ngờ. Linh Nhi, nếu con muốn đi học thì ta sẽ thu xếp để con cùng Tiểu Tiên đến. Dù sao thì Tiểu Tiên chưa đến trường bao giờ. Tuyết Hoàng Linh nở nụ cười, nói với Phi Linh rồi nhìn sang Lam Tiên. Vâng, cảm ơn mẹ, mà con sẽ theo học ở học viện tiên chính sao mẹ? Nghe nói học viện ấy là học viện song môn hồn. Pháp nhỉ, cũng tốt đấy. Để hai đứa học cùng nhau ta mới yên tâm. Hai người đàm đạo với nhau như không có ai vậy. Lam Tiên bất đắc dĩ cười. Sau đó, quyết định được thống nhất. Phi Thiên Long cũng không có ý kiến. Bắt đầu tiến hành làm thủ tục để hai người dự thi khảo sát nhập học. Vài ngày sau, cuộc khảo sát thức tỉnh võ hồn dành cho hồn sư và khảo sát pháp sư dành cho bên ma pháp sư được tiến hành. Thức tỉnh võ hồn là đến độ tuổi xác định thì mọi người đều có khả năng thức tỉnh võ hồn nhưng chỉ có khoảng 25 số người trên vũ thần đại lục có khả năng trúc cơ ra võ hồn cho nên hồn sư cũng là chức nghiệp khá nổi tiếng và hiếm ở thế giới này. Khảo sát ma pháp sư chính là khảo sát thuộc tính để phân bang. Bất cứ hai hệ hồn, pháp đều quy định học sinh nhập học dưới 25 tuổi phải có ma hồn lực đạt trên cấp sư. Này tiên tỷ, tỷ chuẩn bị tốt rồi chứ? Sắp đến tỷ dự thi rồi đấy. Nào có sợ hãi, tiểu thiếu gia chăm sóc, giúp đỡ ta như vậy mà không được thì xấu hổ đối thiếu gia à, ha ha ha. Cũng đâu có gì, tỷ có được như vậy là nhờ tỷ cố gắng mà thôi. Phi Linh cùng Lam Tiên cùng trò chuyện, an ủi nhau, ôi ra, đây không phải phi thiếu gia sao? Đến đây khảo sát nhập học à? Đột nhiên đang nói chuyện thì có một đám người lại gần chỗ hai người. Mạc Liễu, ngươi đến đây làm gì? Kiếm chuyện sao? Đây là Mạc Liễu, thiếu niên khoảng chừng 21 tuổi, là con cháu của Mạc gia. Ôi ra, Lam Tiên cô nương, hôm nay ta nhận nhiệm vụ của tiên chính học viện đến để trông coi an ninh của cuộc khảo sát a, hư hóa ra cũng chỉ làm bảo vệ mà dám hách lối. Ngươi Lam Tiên thấy tên Mạc Liễu này rất khó ưa, xưa nay vẫn cứ qua qua lại lại, vẩn vơ xung quanh nàng, ta thì sao, này mọi người mau mau tập trung sắp bắt đầu khảo sát võ hồn. Hai bên sắp triển khai một trận đấu võ mồm thì một lão sư từ xa gọi mọi người tập trung chuẩn bị tiến hành khảo sát. Hừ ngươi cứ đợi đấy, chúng ta đi, Mạc Liễu cùng một đám đi sau cũng quay đầu rời đi. Hai. Sao chúng cứ tới quấy rối chúng hoài thế không biết? Còn phải hỏi sao do tỷ xinh đẹp quá người ta thích chứ sao? Thiếu gia, người đừng nói thế, ta ngại lắm. Phi Linh nói xong làm cho Lam Tiên xấu hổ hận không có cái hố để chui đầu xuống dưới. Thôi không đùa chúng ta đi sang bên đó đi. Vừa nói Phi Linh vừa chỉ tay về nơi tập trung. Vừa đi tới nơi, khảo sát cũng bắt đầu. Rồi từng cái tên được gọi lên. Tiêu chuẩn, Lâm Hải, Tây Lương, Hà Tử Tình, cho đến cái tên Hà Tử Tình được gọi lên làm nhiều người bàn tán. Thần nữ kìa, qua đúng là tiểu mỹ nhân a. Hà Tử Tình, vóc người chưa phát triển, khuôn mặt tinh xảo, tóc đen, khoác lên mình bộ váy nhỏ ngắn có tất dài màu trắng. Ánh mắt nhìn xung quanh lạnh như băng, đây là con của Hà Giang, là cháu gái của thành chủ Hà Khương. Sau ngày đầy tháng lần đó Hà thành chủ cũng về mà thúc con mình mau mau sinh con để có cháu mà bồng. Con gái thành chủ à? Phi Linh nhìn thấy Hà Tử Tình sau đó thầm nghĩ. Hà Tử Tình bước vào vòng tròn được vạch sẵn để thức tỉnh võ hồn. Bất kỳ ai nếu đã được thức tỉnh võ hồn thì có thể trực tiếp bỏ qua bước này và tiến hành bước đo hồn lực. Vòng tròn với đầy ký tự phức tạp, cô bé bước vào giữa vòng tròn. Vị lão sư bắt đầu niệm pháp quyết khởi động trận pháp. Dần dần cơ thể của Hà Tử Tình phát sáng, đằng sau lưng bắt đầu duỗi ra hai đôi cánh. Đôi cánh trắng nõn ngày càng vươn dài ra tới khi đạt ước chừng 2 mét. Mọi người đều choáng ngợp trong bất ngờ. Kinh ngạc, là võ hồn thiên sứ, là võ hồn thiên sứ. Vị lão sư bất ngờ nói khiến mọi người quay lại từ trong sự thất thần. Võ hồn thiên sứ là sao? Là người được thiên sứ phụ thể bởi thiên sứ. Có thể nói là một người thuần khiết đến cỡ nào mới có thể được thiên sứ phụ thể. Thiên sứ thiên về quanh minh pháp tác, rất nhạy cảm với hắc ám pháp tác, nhất là với hồn sư sa đọa hay còn gọi đọa hồn sư. Đọa hồn sư là những người đã nhục chí trên con đường phấn đấu trở nên mạnh mẽ chính thống và theo một con đường tắc để dễ dàng nắm giữ sức mạnh, pháp trận dần tản mát đi ánh sáng. Hà Tử Tình cũng từ trong nhắm mắt tỉnh dậy. Sau đó cô bé bước xuống dưới và tiến hành đo hồn lực. Chỗ đo hồn lực là một quả cầu đường kính 1 mét. Cô bé chạm tay lên quả cầu và làm theo yêu cầu của lão sư, bắt đầu truyền hồn lực vào quả cầu. Bên trong quả cầu bắt pháp sáng, nhiều điểm sáng nhỏ ngày càng dày đặc, những điểm sáng có màu vàng tinh khiết, sáng lạn, đặc trưng của người mang hệ quang minh. Dần quả cầu hiện lên con số 19, chứng tỏ Hà Tử Tình cấp 19 hồn sư cửu trọng. Do một quy tắc phức tạp nào đó mà hồn sư đều có thể không cần tiến hành săn giết hồn thú để bổ sung hồn hoàn đến từ cấp dưới cấp 20. Nói trắng ra là mỗi thập cấp đều phải bổ sung một hồn hoàn để có tiếp tục thăng cấp, nhưng ở cấp 9 lên 10 vẫn chưa cần bổ sung hồn hoàn. Đến cấp 19 lên 20 sẽ phải bổ sung 2 hồn hoàn, không thì sẽ không thể thăng cấp. Sau khi Hà Tử Tình hoàn thành xong chắc thí thì bước xuống đợi đến khảo sát ma pháp. Lam Tiên, đến lượt Lam Tiên lên thức tỉnh võ hồn. Cũng như trước, Lam Tiên bước vào vòng tròn. Lão sư niệm chú, Lam Tiên phát sáng, trong tay bắt đầu hình thành một đường sáng hình dạng không rõ ràng. Lúc đã rõ ràng thì nhìn thấy đó là một cậy trượng được đính một viên ngọc ở đỉnh. Là khí võ hồn được chia là hai loại: khí võ hồn và thú võ hồn. Khí võ hồn là những võ hồn có hình dạng đồ vật, còn thú võ hồn là dạng các loại thú phụ thể. Có thánh thú, còn một dạng đặc thù nữa là bản thể võ hồn, dùng chính bộ phận trên cơ thể để tiến hành giác tỉnh tỉ như con mắt, bàn tay. Sau đó, Lam Tiên lại đi tới nơi đo hồn lực, đưa tay lên quả cầu, quang mang sáng lên, màu xanh da trời điểm sáng, chứng tỏ thủy hệ ma pháp đặc trưng. Dần quả cầu hiện lên con số 19, cũng giống như Hà Tử Tình vừa nãy. Do thiếu thốn hồn hoàn nên Lam Tiên không thể bước qua cấp 20 trở thành đại hồn sư. Cô bước xuống dưới và nhường chỗ cho người khác gọi lên trắc thí. Phi Linh, cách chương.